Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 66, như ảo ảnh trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66, như ảo ảnh trong mơ. Thử Già Lam không dám nháy mắt, chỉ lấy Phật quang rửa qua trước trận, bụi bặm diệt hết ý nghĩ hỗn tạp tán. Lại vừa nhìn, vẫn mặt ngọc tóc đen, tư thế phong lưu, phía sau lá vàng vỡ vụn, càng xa xôi bóng cây lắc lư. Hết thảy thật giống chưa hề thay đổi qua. Thử Già Lam đột nhiên nhớ tới Phương Trượng từng nói qua kinh văn. Là như vậy một câu. Lưu chuyển trong tâm, hết thảy có làm pháp, như ảo ảnh trong mơ. Ngươi là cái gì nhìn ta như vậy? Lộc Thất Lang bỗng nhiên quay đầu hỏi. Sinh mệnh tươi sống, khí tức ngưng thực, không giống cái yêu già, cũng không phải cái gì bọt nước. Ha ha, cái kia trong rừng thật giống có cái gì dị dạng. Thử Già Lam vô ý thức bắt lấy một cái nho nhỏ hàng ma sử. Kia là hắn nguyên bản đeo trên cổ mặt dây chuyền. Đêm này nho nhỏ hàng ma sử tại ở giữa ngón cái ngón trỏ nhẹ nhàng chuyển động. Lấy tấp nập tiểu động tác để che giấu trong lòng chấn động. Là cái gì? Thoáng chớp mắt liền đi qua. Thật sao? Lộc Thất Lang quay đầu trở lại đi. Trong thanh âm cảm xúc rất nhạt. Linh giác của ta nói cho ta, nơi này rất kỳ quỷ, hiểm ác rất nhiều, không nên nhìn, đừng nhìn lung tung. Hắn cũng đích thật là một mực chỉ nhìn con đường phía trước. Là Thử Già Lam chính mình dù sao vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây. Như thế, cảm tạ nhắc nhở, Thử Già Lam tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Như độc hành núi sâu gặp ác thú, càng khiếp đảm, càng dễ dàng trở thành đồ ăn. Hắn khi còn bé liền một mình ở trong núi sinh sống rất nhiều năm. Đối đạo lý này thấm sâu trong người. Hai vị yêu vương đều tiếp tục hướng phía trước. Đều không có biểu hiện ra quá nhiều dị dạng, nhưng đề tài mới vừa rồi, cũng ai cũng không tiếp tục. Bọn hắn không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc. Cái gọi là đối người đồng hành hiếu kỳ. Cái gọi là nhiệm vụ gánh vác. Tại tự thân an nguy phía trước. Tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Còn sống, mới có được vô hạn khả năng. Vũ tộc một đời truyền kỳ lưu lại bí tàng. Vượt qua bao nhiêu vạn năm thời gian đến đây. Tại dưới tình huống bình thường. Cũng xa không phải là bọn hắn những thứ này yêu vương có tư cách đụng vào. Tạm không biết là nguyên nhân gì. Để bọn hắn đủ biết ở đây. Vừa lúc phù hợp, nhưng cùng kỳ ngộ tương đối. Là đồng dạng không thể đo lường nguy hiểm. Còn nữa nói, thần tiêu chi địa phủ bụi nhiều năm như vậy, coi như lúc trước cũng không hiểm ác. Ai biết tại trong thời gian dài rằng rạc, có hay không sinh ra cái gì quỷ dị. Không hiểm cũng được, nhưng có chuyện ác, tuyệt đối không thể đơn giản ứng phó. Lộc Thất Lang sắc mặt yên lặng, bước chân không có một khắc chậm chạp, nhưng lòng bàn tay cầm một cái ngọc điêu lá xanh, đã sinh vết rạn, chỉ cần hơi chút buông lỏng. Liền biết triệt để bể nát. Người thấy thế nào Hùng Tam Tư? Ở trong đó một cái bóng rừng trên đường nhỏ. Đồng dạng có cái thanh âm đang hỏi. Âm thanh đến từ thần bí khó lường Thái Bình quỷ sai. Lúc này nét mặt của hắn rất lạnh lùng. Đương nhiên là khăn che mặt chỗ che lấp. Không thể bị Xà Cô Dư nhìn thấy. Duy trì tương đương khoảng cách Xà Cô Dư. Cũng căn bản sẽ không nhìn. Xà Cô Dư thậm chí là không nói lời nào. Bước đi tỉnh táo. Cất bước tại như có như không trong bóng tối. Tại đây bên trong thần tiêu chi địa. Nàng còn chưa thể hoàn toàn tiến vào bóng tối. Trừ đại lực tự phụ có Thái Bình đạo chủ thủ đoạn bằng thân. Cũng không để ý cái nào đối thủ cạnh tranh. Chỉ đối cái kia thần bí bí Hùng Tam Tư có chút kiêng kỵ. Bởi vì đạo chủ đặc biệt cường điệu. Để hắn cùng Lộc Thất Lang. Hùng Tam Tư giữ một khoảng cách, nhưng Xà Cô Dư không chịu tán gẫu cũng liền không tán gẫu. Đi một hồi, Trừ Đại Lực lại khốc khốc hỏi. Ngươi có lý tưởng gì sao? Xà Cô Dư là hắn bình sinh chỗ thấy xinh đẹp nhất nữ yêu. Hoặc là nói chí ít cũng là xinh đẹp nhất một trong. Hắn thấy, không thể so với Chu Lan Nhược Dung nhan sai. Cũng không phải nói hắn thấy xinh đẹp nữ yêu liền không rời nổi bước chân. Chẳng qua là đồng hành một đường. Ít nhiều có chút duyên phận. tựa như tuyệt đại bộ phận nam tính yêu quái nhìn thấy Sakoju gương mặt này đồng dạng. Phổ biến đều sẽ cảm giác đến, xinh đẹp như vậy đáng thương nữ yêu, sở dĩ tự diệt cả nhà, nghĩ là cũng có gì có thể bị thông cảm ẩn tình tại. Hắn tự đánh giá hiệp nghĩa, ít nhiều có chút trừ bạo giúp kẻ yếu lý niệm, có một chút rút đao hỏi ác tình hoài. Sakoju y nguyên không nói lời nào. Chúng ta đồng hành một đường, cùng đối mặt nguy hiểm cùng kỳ ngộ, giúp đỡ cho nhau, tóm lại là tốt qua đề phòng lẫn nhau. Tùy tiện phiếm vài câu cũng tốt. Trừ đại lực nghiêm túc hồi ức một cái bên trong quán rượu những cái kia khách uống rượu nói chuyện phiếm phương thức. Nhìn ra xa lá vàng ngữ khí thâm trầm hỏi, thích thơ của người nào? So với ta mạnh hơn. Sakoju nói, trừ đại lực sửng sốt một chút. À, trả lời ngươi vấn đề thứ nhất. Sakoju nhàn nhạt nói, coi như lại thế nào không thích giao lưu. Nàng cũng thừa nhận trừ đại lực nói đúng. Giúp đỡ cho nhau, đều là tốt qua đề phòng lẫn nhau. Tuy là đề phòng không thể tránh khỏi. Nếu như đồng hành lúc nhất định muốn tán gẫu chút gì nói nhảm. Cùng hắn tán gẫu lý tưởng gì họa theo. Chẳng bằng tâm sự chiến lược. Tại đây cái yêu ăn yêu trong thế giới. Có mấy cái đứng đắn yêu quái biết tán gẫu lý tưởng. Tại đây cái tàn khốc thế đạo bên trên. Nhiều lắm ngây thơ. Mới có thể có thơ tình. Trừ đại lực lúc này mới kịp phản ứng. Sakoju nói chính là. Hùng tam tư mạnh hơn nàng. Hàng tên Thái Bình quỷ sai hắn. Nhẹ giọng cười. Sinh tử thắng bại có khi chỉ ở một cái chớp mắt. Đều không có giao thủ qua. Sao có thể phán đoán người nào so với ai khác mạnh mẽ? Với hắn mà nói, người nào so với ai khác mạnh mẽ kỳ thực cũng không trọng yếu. Bởi vì tại đây cái bên trong thần tiêu chi địa, ai cũng mạnh hơn hắn. Mà ai cũng không thể nào so đạo chủ mạnh mẽ. Ta gặp qua hắn xuất thủ. Sakoju âm thanh thăm thẳm. Tại muộn đầu câu không phải một cái vang dội danh tự. Danh tự này xuất xứ cũng đã sớm không thể kiểm tra chứng. Nhưng vì yêu tộc thiên tài thí luyện nơi, thiên kiêu đại chiến liên tiếp lên trường hợp, muộn đầu câu nơi này thực tế là có tên. Trừ đại lực tại quán rượu cũng thường nghe khách uống rượu nói về. Thậm chí chính hắn cũng biết đi theo nói khoác, cho nên là kinh ngạc nói. Hùng tam tư giết muộn đầu câu của phủ phong tiết. Hắn tấn vị thiên bảng tân vương thứ 8 thành danh chiến đấu. Lúc ấy ngươi có mặt. Kia là 3 năm trước đây sự tình. Sakoju không muốn nói chuyện nhiều. Chỉ nói. Ta toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát trận chiến kia. Cho dù chẳng qua là lúc đó cái kia hùng tam tư. Ta hiện tại đối đầu. Cũng vẫn không có nắm chắc. Trừ đại lực phỏng đoán. Ngay lúc đó muộn đầu câu, có thể là xà gia gia chủ mang Sakoju cùng đi. Ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Vậy liền không nên hỏi. Sakoju âm thanh biến rất lạnh, chặt đứt giao lưu. Khương Vọng trong kính thế giới. Lúc này cũng không biết, dù là hắn từ ngay từ đầu liền cùng vô diện giáo làm ra cắt chém. Cũng y nguyên bị bắt đến tung tích, hiện tại thành ma vân. Chính mở ra lưới lớn, chờ đợi hắn vị này vô diện thần trở về. Hắn không thể nào phán đoán, thiên yêu lực lượng, không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Lúc này hắn ngồi một mình trong kính, dò xét bên trong thần tiêu chi địa mỗi một chi tiết nhỏ. Thần tiêu chi địa tự có thần dị, hồng trang kính lực lượng, căn bản là không có cách rời đi bóng rừng đường nhỏ tiến vào rừng rậm. Cho nên càng nhiều thời điểm, hắn cũng chỉ có thể ký thác thần ấn, mượn dùng ánh mắt của trư đại lực. Tại tất cả tham dự cạnh tranh yêu tộc bên trong, hắn nhất sợ Lộc Thất Lang cùng Hùng Tam Tư. Cái trước linh giác đáng sợ, dễ dàng nhất phát giác hắn tồn tại, dẫn bạo quần công cục diện. Cái sau đối thần tiêu chi địa có chuẩn bị nhiều nhất, lâu nhất, tuy là ngay từ đầu liền bị chi văn chung chỗ chiếu ra. Nhìn như đứng tại chỗ sáng. Kỳ thực cũng chưa tiết lộ cái gì nguồn gốc. Hắn thấy là sâu không lường được. Thân ở chúng địch vây quanh bên trong. Nhất là không thể đơn giản mở ra không chuẩn bị chiến đấu. Cho nên càng là thần bí. Càng là phải gìn giữ khoảng cách. Xà cô dư tiến lên im hơi lặng tiếng. Chư đại lực thì là nhanh chân dẫm lên cành khô lá héo úa. Rất có hoành hành trạng thái. Cô, tại cái nào đó thời điểm, chợt có âm thanh quái dị tiếng vang. Thanh âm này tựa hồ từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Căn bản là không có cách bắt giữ cụ thể phương vị. Giống như là con suối nổi bong bóng âm thanh, nhưng lại càng bén nhọn một chút. Giống như là một loại nào đó quái điểu kêu to. Thế nhưng là lại không có sinh linh gì khí tức. Người nghe được cái gì âm thanh sao? Trừ đại lực cầm xong trực đao nơi tay. Cảnh giác nhìn quanh trái phải. Thế nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Xà cô nương. Hắn sợ hãi quay đầu liền nhìn thấy xà cô dư triệt để từ trong bóng tối lui ra ngoài thân thể. Đã cứng lại ở đó. Không nhúc nhích. Khí tức đã không còn. Hai mắt cũng không thần. Không thấy bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Chẳng lẽ chết rồi? Cái này thế nhưng là thiên bảng tân vương cấp độ cường giả. Cái gì có thể im hơi lặng tiếng chết đi? Xà cô nương. Trừ đại lực duy trì cao nhất cảnh giác. Vận kình tại thân. Đảo ngược chuôi đao. Thăm dò tính trước sở hình như có một sợi gió nhẹ thổi qua. Quấn tại màu đen ăn mặc bên trong xà cô dư thân thể. Tính cả nàng áo đen cùng một chỗ, hóa thành màu xám trắng bột phấn, theo gió tung bay. Một màn này quá kinh dị, một loại cực lớn sợ hãi rơi vào trong lòng. Đạo chủ, trừ đại lực ở trong lòng kinh hãi gọi, Thái Bình Thần Phong ấn lập tức truyền đến đáp lại. Buông lòng, trừ đại lực trực tiếp buông ra thân thể trưởng khống quyền. Màu đen khăn che mặt phía trên, hắn song trận như biển lặng lên sóng lớn. Vọt lên gió màu xương trắng ấn. Hai tay cầm đao chẳng qua là nhẹ nhàng một dài. Toàn bộ thân thể tư thế chiến đấu đã là hoàn toàn khác biệt. Lúc này Thái Bình đạo chủ mượn từ Thái Bình Thần Phong ấn nhập thân. Cùng lúc đó, cái kia xám trắng bột phấn tại bên trong bầu trời xẹt qua quỹ tích. Hình thành một cái yêu hình hình dáng. Từ cái kia hình dáng bên trong, nhảy ra một cái nâng đao mang thuẫn hủ cốt khô lâu. Chém tới một đao, lực lượng này cấp độ, Thái Bình đạo chủ khống chế trừ đại lực cảm thấy quái dị. Cũng không phải kinh ngạc tại một đao này cường đại, mà là kinh ngạc tại nó yếu đuối. Cái này cùng khủng bố dị tượng mang đến nguy hiểm không khí cũng không tương xứng. Cũng tuyệt không phải có thể mang đi xà cô dư lực lượng. Keng, suy nghĩ tại tiếp tục, động tác cũng tại tiếp tục, nói là tốc độ ánh sáng cũng quá chậm. Chẳng qua là một cái ý nghĩ chợt lóe lên thôi. Trực đao giao thoa nháy mắt. Một cái khác chuôi trực đao đã xuyên qua cái kia khiên tròn. Đánh nát khô lâu thân thể. Đao kình như vòi rồng gào thét. Đem cái này dính thể xoắn đến vụn vặt vô cùng. Tại đầy trời màu xám trắng mảnh xương bên trong. To béo thân thể chỉ triệt thoái phía sau một bước liền đình chỉ. Thân hình cực động chuyển cực tĩnh. Một thoáng như điêu khắc. Mà điểm kia vừa vỡ diệt mảnh xương xám trắng, như cát thô, đúng tại trước người một đao nơi, lẳng lặng bay xuống, so sánh rung động, cái này tuyệt diệu lực lượng trưởng khống, làm cho chư đại lực buông ra thân thể trưởng khống quyền say mê không thôi. Mỗi lần đạo chủ lấy nó một phần ngàn tỷ phân niệm nhập thân lúc, đều là với hắn mà nói nhất có thu hoạch thời điểm. Mỗi một chàng đạo chủ nhập thân chiến đấu. Đều đầy đủ hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ. Mỗi một cái chiến đấu chi tiết. Đều làm hắn thu hoạch rất nhiều. Nói một ngày ngàn dặm có lẽ khoa trương. Nói đánh một trận một nấc thang. Thì là không có vấn đề gì cả. Lúc này. Trừ đại lực. Nhìn. Đến thân thể của mình lại động. Bàn chân một nhích. Một bước bên cạnh rời. Trong tay trường đao chẳng qua là hơi đổi. Đao thế uy nghiêm đáng sợ vọt lên. Hắn có một loại nước chảy mây trôi dễ chịu cảm thụ. Thật giống thân ở bên trong hoàn cảnh thỏa đáng nhất. Mỗi một cái cơ bắp khối. Đều bày ở vị trí thích hợp. Phát ra thích hợp lực đạo. Tiến tới hướng phía trước. Hướng phía trước. Phía trước là vừa lúc từ mảnh xương xám trắng miêu tả quỹ tích bên trong. Nhảy ra một cái bạch cốt khô lâu. Nó xương cốt hoàn hảo. Rắn chắc. Vô cùng chất cảm. Trong tay một cán cốt thương, điểm rơi sao mờ đầy trời, dựa vào chư đại lực chính mình, tuyệt không tiếp nổi dạng này thương chiêu. Nhưng ở lúc này trường đao tại bên trong bầu trời chẳng qua là xê dịch. Hai đạo quanh có quỹ tích linh động, như phi hồng đuôi sao trổi cuốn trời cao, càng đem sao mờ đều quét xuống. Chư đại lực cảm giác chính mình cồng kềnh thân thể lúc này vô cùng linh động. Theo cái kia không ngừng bị cắt đứt cốt thương xông lên, xuyên thấu bay tán loạn xỏ xương. Khoảnh khắc cùng cái kia bạch cốt khô lâu va vào nhau, ánh đao chợt lóe lên. Cái này một bộ khô lâu mỗi một khối xương đều bị rõ ràng tách ra, hết thảy 206 khối. Nhất là những thứ này xương cốt bên trên, nhưng lại không có một sợi dư thừa vết đao. Liền xem như cắt đậu hũ, cũng rất khó cắt đến như thế cân xứng. Thật sự là nhìn mà than thở. Vào giờ phút này, chư đại lực trong lòng đối với xà cô dư bỗng nhiên xảy ra chuyện kinh sợ đều tán đi rất nhiều. Đạo chủ ở đây, thần quỷ tránh lui. Nhưng đối trưởng khống cỗ thân thể này Thái Bình đạo chủ đến nói, đây chỉ là cơ sở phong diện vận dụng, không đáng kể chút nào tuyệt diệu đao pháp. Cùng đấu chiêu đao pháp so sánh lẫn nhau, lúc này mới chỗ nào đến đó đây. Khương Vọng chân chính chú ý là trước mặt cái này khô lâu biến hóa, nó từ đâu mà đến, vì sao mà lộ ra, là như thế nào tiêu tán sau lại không ngừng đoàn tụ, có thể hay không bị đánh gãy, có thể đoàn tụ mấy lần, mỗi lần đoàn tụ về sau, lực lượng đều càng hơn trước đó, càng hơn bao nhiêu. Chiến đấu có đôi khi chẳng qua là nghiệm chứng suy nghĩ quá trình. Cạch, cạch, cạch, lần này Khương Vọng cũng không đem khô lâu hoàn toàn chém vỡ. Nhưng cái kia bị hoàn chỉnh tách rời xương cốt, y nguyên lấy một loại nào đó hắn hiện tại còn không thể phát giác phương thức, lại một lần nữa đoàn tụ cùng một chỗ, trong đó có một khối khớp nối xương, là bị hắn đặc biệt đạp tại đế giày, lấy đạo nguyên che lại, thực sự không có chút nào gợn sóng biến mất, quy về đoàn tụ khô lâu bên trong. Lần này khô lâu, tại bạch cốt bên ngoài, mang tia máu màu đỏ, hình thái kỳ quỷ mà hung ác, trong tay cầm một tấm trường cung, là lấy cột sống làm cung thân, mạch máu làm dây cung dài, cũng có trường tiễn ba chi. Bên trong trường tiễn ba chi, đoàn tiễn hai chi chín mũi tên đồng thời, đều là tại trên dây, trong mạch máu xanh đen, máu như sóng chiều, ầm ầm, liền đến cốt tiễn rời dây cung. Khương Vọng nắm trong tay chư đại lực thân thể, bước chân rời khỏi thân khẽ động, mặt hướng mũi tên. Cái này đích xác là hung ác thuật bắn cung, nhưng cùng Lý Phượng Nghiêu, Lý Long Xuyên so sánh lẫn nhau, nhưng lại kém không chỉ một bậc. Đinh, cốt tiễn trắng bệch mang theo tơ máu, chính chính đính tại nằm ngang trên thân đao. Chư đại lực lớn mập thân thể triệt thoái phía sau một bước, trường đao còn tại rung động. Không phải nói một tiễn này mạnh đến mức nào, mà là nó thật sự tiếp cận yêu tướng cấp độ cao nhất lực lượng, là chư đại lực lực lượng bản thân không thể bằng. Khô lâu lực lượng càng ngày càng mạnh, liền chư đại lực đều đối với cái này có rõ ràng cảm thụ. Nhưng hắn cảm giác được chính mình còn tại tiến lên, tại chói tai tiếng rít bên trong dạo bước nhàn nhã, chẳng qua là tùy ý vẫy một cái đầu, mũi tên liền sát trên gương mặt thịt mỡ lướt qua, lại tung người một cái tiến lên, phía trên mũi đao lướt qua gió xương thoáng qua một cái, vạn sự vạn vật đều là tàn lụi. Liền bột xương cũng không lại tồn tại. Còn có thể đoàn tụ sao? Còn có thể. Lần này thậm chí liền quỹ tích cũng không lại có. Một cái yêu quái treo suy bại huyết nhục, cũ nát túi da, bỗng dưng liền xuất hiện. Không phân rõ giới tính, mơ hồ mặt mũi, trên thân không có mấy khối thịt ngon, nhưng có một đôi tay khớp xương rõ ràng, hoa văn rõ ràng, huyết sát chi khí vòng quanh người dựng lên. Tận trời tụ mây, một đôi tay hướng trên trời dò xét, rơi xuống lúc, rút ra một thanh kiếm cong màu máu, thân như thay đổi thật nhanh, một kiếm lau cổ họng, có như vậy một nháy mắt, chư đại lực cho là mình sẽ chết ngay tại chỗ, không có may mắn, thế nhưng một cái nháy mắt về sau, hắn nhìn thấy chính là chính mình trường đao, đã đem đối phương đầu lâu gọt sạch. Chiến đấu diễn tiến đến giờ phút này, đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi khả năng nhận thức của hắn. Lại nhiều suy nghĩ, cũng không thể bắt giữ trong đó tinh diệu, mà cái kia khô lâu không ngờ từ chết mà sinh, lại lần nữa mạnh lên. Lần này, đừng nói Thái Bình quỷ sai chư đại lực, coi như kiến thức rộng rãi như Thái Bình đạo chủ bản tôn, cũng sinh ra kinh dị tới, bởi vì lúc này xuất hiện tại trước mặt, là một cái hình dung tiều tị suy lão yêu quái. Nó hình mục nát, hắn thân lọm khõm, mà cái kia hình dáng lại lờ mờ có thể thấy được. Bộ dáng của chư đại lực, bản ốm và gầy, bản già yếu chư đại lực. Đồng thời hắn còn lần thứ nhất phát ra âm thanh. Hắn già yếu mà đau đớn âm thanh tại hát dài. Tiếng ca, sinh làm sao buồn, chết làm gì hận, bất tử bất diệt, bên trong bất lão tuyền. Cách chương.